Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Tảo Mộ, lúc này đây dò hỏi. Sợ tới mức đám kia bà nương mông nước tiểu lưu, các nàng ngày thường là trong thôn truyền nhàn thoại chủ lực. Lúc này đây lại không có dám nói cái gì, liền đánh mặt khác chủ ý từ Kim Phượng đều thành thật. Thật sự là nhìn đến hình ảnh quá kinh tủng, trong thôn hoa là dưỡng tháo. Ngày thường chào cái heo con, ôm gà vịt, đuổi đi miêu cầu đều có. Chính là Chu Mộc gia kia nãi hoa ôm cư nhiên là hồ. Chơi là xà, các gia đại nhân đều câu nhà mình tiểu hai từ, không cho tới gần thôn đuôi nhà cũ. Chu Mộc trụ nhà cũ cùng trong thôn những người khác giống như hai cái thế giới giống nhau. Rất xa ngăn cách, năm tháng không chút để ý. Tiểu Chi Chi liền ở như vậy cơ hồ ngăn cách với thế nhân thôn xóm nhỏ nhà cũ chậm rãi trưởng thành. Hiện giờ nàng có thể chạy vội, có thể bắt lấy hoa xà đương roi ném, có thể khi dễ kia chỉ cùng nàng cùng nhau lớn lên nhị hồ. Còn sẽ vuốt mông ngựa, ân, này cuối cùng một cái kỹ năng lợi hại nhất, ba ba, cho ta tiểu cái cuốc. Ta cũng phải đi cấp ra ra nãi nãi dãy cỏ thảo. Tiểu Chi Chi nhìn đến trong nhà lịch treo tường. Bổn thượng, lão ba họa quyền quyền, sớm nhớ kỹ hôm nay muốn đi tảo mộ. Hôm nay là Chu Mộc gia tù nhật tử. Mỗi năm ngày này, Chu Mộc đều sẽ đi cho cha mẹ tảo mộ. Hiện giờ hắn cùng người trong thôn như cũ bảo trì không nóng không lạnh thái độ. Nhưng là người trong thôn nhìn đến hắn lại tươi cười chân thành. Bởi vì Chu Mộc thành lập cái vận chuyển công ty, phần đến hắn danh nghĩa cắt đá sơn, trồng cây trồng rau đều loại không thành, kia cắt đá lại là kiến trúc hảo tài liệu, Chu Mộc vốn dĩ liền sẽ lái xe, bắt đầu là giúp người khác vận cắt đá, sau lại chậm rãi chính mình mua xe, đến bây giờ đã có hơn 10 chiếc đại vận chuyển xe. Thôn trưởng Lý Trường Canh hối hận ruột đều thanh, tưởng đem sơn lộng trở về. Ăn vài lần mệt, thành thật, hắn là một nhân tài, có được giãn được, hiện giờ không lo thôn trưởng, cấp Chu Mộc làm công, quản lý vận chuyển đoàn xe, mà Lý Trường Canh tư thúc ở một lần xuống đất làm việc thời điểm quăng ngã chặt đứt chân. Hiện tại chân trái đi đường đều có điểm thọt, nhân gia đều kêu hắn Lý người thọt, Chu Mộc ở người trong thôn trong mắt rất là thần bí. Nhưng là không ngại ngại đại gia cướp tưởng cấp Chu Mộc làm việc. Bởi vì Chu Mộc thực đưa tiền sảng khoái, cũng không khất nợ, bất quá hôm nay cuộc sống này, người trong thôn đều trong lòng biết rõ ràng, không đến Chu Mộc trước mặt một ngạt, nói khó nghe, Chu Mộc cha mẹ là bị toàn thôn người mắng chết cũng không quá. Đại gia mỗi người có phân, Tiểu Chi Chi không biết như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Nhưng là vẫn là có thể cảm giác được, hôm nay ba ba không cao hứng, cho nên dùng sức tưởng hống lão ba vui vẻ. Hảo, cho ngươi chuẩn bị tiểu cái cuốc, Chu Mộc nhìn tiểu nha đầu. Một khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đại đại, chân ngắn nhỏ tiểu béo cánh tay, nhìn liền thảo hỉ, từ Kim Phượng các nàng âm thầm chửi thầm này tiểu nha đầu bảo đảm sẽ bị Chu Mộc dưỡng chết. Lại không có nghĩ đến tiểu nha đầu trổ má càng thêm đẹp. Thập phần khỏe mạnh, Tiểu Chi Chi ăn mặc phấn bạch sắc tiểu váy, trên chân một đôi hồng nhạt tiểu giày da, hồng nhạt tiểu vớ, cõng tiểu cặp sách có trái cây, có một con rắn, có tiền giấy, có bật lửa, có ngọn nến, Tiểu Chi Chi trong tay còn phủng một bó rau hẹ, nàng cực kỳ thông minh, cơ hồ chỉ cần Chu Mộc đã làm sự, nàng đều có thể nhớ kỹ. Trước kia thấy ba ba tảo mộ có mang hoa đi. Cho nên Tiểu Chi Chi mang theo nhị hổ đi rút một đống nở hoa rau hẹ. Chu Mộc nhìn tiểu nha đầu ôm rau hẹ, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Quả nhiên Chu Mộc mang theo tiểu nha đầu vào núi đường xá chung. Còn có thể nghe được trong thôn Lý Đại Nương lớn tiếng mắng thanh. Cái nào sát ngàn đao trộm ta rau hẹ ai? Tuy là gặp biến bất kinh Chu Mộc nhìn đến kia trụi lùi đất trồng rau thượng kia trống nạnh mắng. To Lý Đại Nương, biểu tình đều có chút trìu trìu. Chi Chi, ba ba không phải nói cho ngươi, không chuẩn tùy tiện lấy người khác đồ vật sao? Chu Chi Chi vẻ mặt ủy khuất, từ cặp sách móc ra một cái tiểu hoa xà, cùng dây thun giống nhau rút tới rút đi, ngẩng đầu nhìn lão ba, nghiêm túc nói, chính là ta trên mặt đất chôn 100 đồng tiền a, à, hảo đi. Đến phiên Chu Mộc ủy khuất, 100 đồng tiền một phen rau hẹ có thể hay không có điểm quá quý. May mắn chính mình sẽ kiếm tiền. Chu Mộc duỗi tay cào một phen khuê nữ đầu, tóc nhu nhu, đầu cũng là nhu nhu, tới rồi trong núi, muốn đi lên, tiểu chi chi cũng không muốn ba ba ôm, cõng cặp sách, chính mình đi, đi thật dài lộ đều không xuyễn, cùng nhị hổ một hồi trước trong chốc lát sau, nguyên bản tâm tình trầm trọng Chu Mộc, đều ở tiểu nha đầu một câu lại một câu, ba ba ngươi nhanh lên, thanh âm hạ. Tiêu hóa, Chu Mộc ba mẹ mộ địa chung quanh tiểu xuân cây giống hiện giờ thành tiểu xuân thụ. Có tiểu nha đầu gấp hai cao, cành khô mau cùng tiểu nha đầu cánh tay thô, xanh mượt, thực đỉnh bạt, tiểu chi chi nói là làm, lấy ra tiểu cái cuốc làm cỏ. Chu Mộc nhìn đến nàng một đào đào ra một cái con run. Lại bắt đầu chơi con run đi, làm cho một thân bùn, buổi sáng cấp đổi phấn phấn quần áo mới. Lăn hoàng bùn cùng cỏ chanh, nhìn dứt khoát liền ngồi ở mộ địa trước mặt nghiêm túc đem rau hẹ chia làm hai thúc tiểu nha đầu. Chu Mộc trên mặt lạnh băng lui bước, chỉ còn lại cỏ ấm áp, dùng chén trang bái tế đồ ăn dọn xong, điểm hương, thiêu tiền giấy, Chu Mộc lãnh tiểu nha đầu, quy quy củ củ cấp mộ địa dập đầu lại ba cái. Ba mẹ, các ngươi yên tâm, ta thực hảo, Chu Mộc nghẹn ngào nói. Chỉ cần nghĩ đến ba mẹ là bởi vì chính mình ngồi tù. Sinh sôi tức chết, hắn liền cảm thấy rất khó chịu. Phát không ra khó chịu. Tiểu chi chi ngoan ngoãn khái xong đầu. Thấy ba ba còn chui đầu vào trên mặt đất. Nàng đứng lên, duỗi tay vỗ vỗ ba ba đầu. Mở miệng nói, ba ba ngươi không cần thương tâm. Gia gia nãi nãi không còn nữa. Về sau chi chi sẽ chiếu cố ngươi, ngồi ở lạnh băng trên mộ địa. Chu Mộc ôm tiểu chi chi, đầu dựa vào mộ địa, như là gối lên lão mẫu ôm ấp giống nhau. Hắn ngửa đầu, nước mắt tùy ý, gió núi thổi qua, thiêu khóa tiền giấy hôi, khinh phiêu phiêu bay lên tới. Đánh chuyển, hết chương.